Siêu cấp phú nhị đại, chương 1091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỡ đâu chọc phải phiền phức, nhà họ Mạc bị để mắt tới. Điều đó thực sự rất rắc rối. Mạc Thành Lâm vừa rời đi xong, Mạc Bắc lập tức lắc đầu, vẻ bất mãn trên mặt không thể che giấu được. Ba già anh ta nhẹ giọng nói. Ba quá mức cổ hủ rồi, như vậy nhà họ Mạc chúng ta làm sao có thể trèo thành gia tộc lớn ở khu vực Tây Bắc này được? Làm sao có thể chống lại gia tộc lớn ở phương Bắc được? Con đường Mạc Bắc muốn đi lúc này rất kiên định, đó chính là tranh thủ có thế lực hải ngoại ủng hộ, cho nên anh ta không tiếc mạo hiểm, sử dụng tài nguyên khoáng sản hoang dã quý giá để đổi lấy lợi ích. Mục đích là làm cho nhà họ Mạc có thể đứng vững gót chân ở khu vực Đại Tây Bắc, mà còn khiến cho nhà họ lúc trở thành một thứ mà các gia tộc lớn ở phương Bắc không dám trêu chọc. Cho dù là mấy gia tộc hàng nhất đó, thậm chí là mấy gia hàng đầu kia cũng không dám trêu chọc vào nhà họ Mạc. Mặc dù con đường phía trước còn rất dài, nhưng chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ trở thành hiện thực. Mạc Bắc tin tưởng vào phán đoán của mình. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho Trình Phàm. Chẳng những không bảo Trình Phàm dừng tay mà còn đẩy nhanh tiến độ. Hơn nữa, còn phải buộc Lâm Thị từ bỏ sản nghiệp ở thành phố Tây Sơn. Một gia tộc hạng hai đang xuống dốc, Mạc Bắc anh ta sẽ sợ sao? Khu vực khai thác số 8. Thành phố Tây Sơn, áp lực từ bộ kinh doanh càng ngày càng lớn. Trong thời gian một ngày ngắn ngủi, nguồn tiêu thụ của bọn họ đã bị chặt đứt mất 8 phần. Bị các hãng cùng ngành vây quét, bọn họ căn bản không còn bất cứ sơ bi in pháp nào khác. Loại chuyện như thế này, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra, ai cũng không biết là phải làm như thế nào, hoặc là nói, căn bản không có cách nào để đối phó. Nhân viên, người làm công của bộ kinh doanh, đi cầu cứu Hoa Sinh. Vẻ mặt Hoa Sinh tràn đầy bất đắc dĩ. Anh ta muốn tìm Giang Ninh, như Giang Ninh đã xách giỏ đi vào trong vườn cây, nói muốn tự tay hái mấy quả trái cây tươi đưa cho nhà mẹ vợ. Cứ giống như không thèm để ý gì vậy, khu vực khai thác số 8 của chúng ta vừa mới phát triển lên, chẳng lẽ lại bị hủy sao? Những người đó, rõ ràng là muốn giẫm người làm công xuống dưới chân cả đời này mài. Bọn họ quá đáng rồi, mấy người nhịn không được. Tức giận khó chịu mà chửi. Những ngày tháng tốt đẹp của mọi người chỉ vừa mới bắt đầu, đang hướng về một tương lai tươi đẹp, lại có người ngứa mắt bọn họ, cứ muốn ép bọn họ chết. Không được, chúng ta phải liều mạng với bọn họ. Liều thế nào, người ta không bàn chuyện làm ăn với chúng ta cũng không ép người ta được mài. Anh Ninh thì sao, anh ấy không có cách gì sao, này thì có biện pháp gì được chứ? Hoa Sinh nhìn một đám người đang sốt ruột, anh ta cũng sốt ruột. Không phải anh ta chưa từng tìm Giang Ninh, nhưng mà Giang Ninh chỉ nói, bảo bọn họ đặt quảng cáo là được. Chỉ một câu nói quảng cáo như vậy, mặc dù đã phát ra rồi, nhưng có thể làm được gì cơ chứ? Đương nhiên, trước mặt mọi người, anh ta dám nói thế sao? Cách chương.